Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 25, 25, hào môn thế gia 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới việc Thẩm Gia Kỳ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Tiêu Hồng Chiết vẫn căng ra đầu gọi điện thoại cho Cao Thiên Hữu. Lúc này, Tiêu Hồng Chiết cảm thấy cực kỳ may mắn Cao Thiên Hữu không phải là Tần Lãng. Không có Tần Lãng tình tình chơi trò ác độc. Đồng dạng tình huống, nếu đổi thành Tần Lãng, Tiêu Hồng Chiết căn bản sẽ không phí thời gian gọi cuộc điện thoại này. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Tần Lãng tuyệt đối sẽ không đồng ý một sự nhịn chín sự lành. Cao Thiên Hữu mà nói, thật ra có thể tranh thủ một chút. Tiêu Hồng Chiết nghĩ đến thật đẹp, nhưng hắn xem nhẹ một chút. Cao Thiên Hữu đã kiên định bất di mà ôm chặt đùi Tần Lãng và Thẩm Không Thanh. Loại thời điểm này, Đặng Đình Đình tự tìm đường chết. Một hai phải đứng ra tặng đầu cho người ta. Thù mới hận cũ, Cao Thiên Hữu ra sức đánh chó xuống nước còn không kịp. Tại sao có thể chuyển biến tốt liền rút, thả cho Đặng Đình Đình một con ngựa. Nhận được điện thoại Tiêu Hồng Chiết gọi tới, Cao Thiên Hữu trực tiếp bị chọc cười. Tiêu Hồng Chiết, đừng có nói với tôi cái gì mà trai tốt không đấu với con gái. Trước đó giả trang, Đặng Đình Đình thân là nhân vật công chúng, không yêu quý lông chim của mình, ngược lại đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, chẳng lẽ còn trông cậy người khác để mặt cho cô ta hả? Cao Thiên Hữu càng nói càng bực, ngữ khí trào phúng mà chất vấn Tiêu Hồng Chiết, thật sự cho rằng không có ai nhớ rằng không có ai nhớ rõ chuyện năm đó sao? Rõ ràng chính là Đặng Đình Đình dứt khoát vu hãm đại thần Thẩm Không Thanh uy hiếp cô ta hỗ trợ gian lận. Kết quả sau khi bị vạch trần thẹn quá hóa giận, ngại tiếp tục về trường học, hiện tại lắc mình biến hóa, liền thành người bị hại từng bị bạo lực học đường. Tôi nhổ, như thế nào không biết xấu hổ đến cỡ này thế? Tiêu Hồng Chiết cũng biết việc này Đặng Đình Đình làm không đạo nghĩa. Nhưng ai bảo Thẩm Gia Kỳ lên tiếng đâu? Hắn lại không vui, cũng đến chịu thương chịu khó mà giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Chuyện này xác thật Đặng Đình Đình làm không được đạo nghĩa. Nếu không, cậu xem chừng nào rảnh, tôi để cô ta tự mình đến xin lỗi cậu. Rốt cuộc cũng là con gái, lại là nữ minh tinh, cậu lại là một ông lớn, một hai phải cùng người ta tranh chấp làm gì? Nghe được lời này, Cao Thiên Hữu càng tức giận. Cái gì mà nói tôi một hai phải không bỏ qua cho cô ta? Còn có, không cần lạc đề. Đặng Đình Đình hẳn là cần xin lỗi tôi ha. Cô ta hẳn là phải xin lỗi đại thần Thẩm Không Thanh. Còn có các fan cùng võng hữu bị cô ta nói dối lừa gạt. Tiêu Hồng Chiết cau mày, bất đắc dĩ nói, giới giải trí minh tinh nào mà không lập nhân thiết, không xào tai tiếng. Đặng Đình Đình xác thật làm sai, nhưng cô ấy cũng không phải cố ý muốn thương tổn ai, nhiều nhất là bị tâm hư vinh quấy phá, nhân thiết không lập tốt. Tội này không đáng chết đi. Cao Thiên Hữu nghe vậy, cười lạnh ra tiếng, không chút khách khí mà đập ngược lại. Tiêu Hồng Chiết, Đặng Đình Đình có phải tội không đến nỗi chết hay không? Chúng ta nói không tính. Cậu cũng không ba mẹ cô ta, cũng không phải kim chủ sau màn của cô ta. Một hai phải tranh vũng nước đục này làm gì? Chẳng lẽ nói, thu một Thẩm gia nhị thiếu gia tu hú chiếm tổ còn không tính? Bởi vì quan hệ tốt với Đặng Đình Đình, cậu còn muốn ăn thông cả nam nữ, thu cả hai người cùng lúc. Tiêu Hồng Chiết nói chuyện yêu đương với Thẩm Gia Kỳ thật sự cao điệu, trong vòng vốn dĩ không phải là bí mật. Huống chi Tiêu Hồng Chiết cũng Thẩm Gia Kỳ từ lúc bắt đầu cũng không tính giấu giếm, cho nên cơ bản người nên biết chuyện đều đã biết. Đương nhiên, trừ bỏ một ít người, đại bộ phận đều không xem trọng đoạn cảm tình này. Còn có người hiểu chuyện trộm đánh cược, cược xem đoạn cảm tình này của hai người có thể tiếp tục được bao lâu. Cao Thiên Hữu cố ý nói Tiêu Hồng Chiết đối với Đặng Đình Đình dụng tâm kín đáo, chính là để kích động Tiêu Hồng Chiết, để hắn ta tự quản tốt người của mình. Bằng không, người tiếp theo bị anh xé công khai không phải là Đặng Đình Đình nữa, mà là người tránh sau lưng Đặng Đình Đình Thẩm Gia Kỳ. Cái gì cũng không cần làm, liền chuyên môn chờ người khác thay hắn ra mắt, sau đó ngồi hưởng chỗ tốt. Trước kia còn không cảm thấy, Sau khi nhận rõ bản chất Bạch Liên Hoa của Đặng Đình Đình, Cao Thiên Hữu mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thẩm Gia Kỳ chính là Bạch Liên Hoa bản thăng cấp. Nhớ trước đây, đại thần Thẩm Không Thanh mới sinh ra không lâu đã bị mẹ đẻ Thẩm Gia Kỳ ác ý tráo đổi. Thẩm Gia Kỳ lắc mình biến hóa, liền thành Thẩm Gia Nhị Thiếu Gia, tu hú chiếm tổ mười mấy năm, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Hơn nữa, bởi vì có ân dưỡng dục mười mấy năm này, vẫn như cụ có thể thân phận con nuôi tiếp tục giữ chức Thẩm Gia Nhị Thiếu Gia của hắn. Này còn không phải rõ ràng là đóa Bạch Liên Hoa sao? Người xấu đều là người khác đảm nhiệm, chuyện xấu cũng là người khác đi làm. Chính mình cái gì cũng không cần xen vào, liền ngồi mát ăn bát vàng là được, căn bản không cần ô uế tay mình. Thật là làm người ta bực mình hết sức. Cao Thiên Hữu bỗng nhiên đạo lòng cho Thẩm Không Thanh. Khó trách đại thần tuổi nhỏ liền đi đến dị quốc tha hương học tập. Đổi lại là anh, phỏng chừng cũng không muốn ở dưới cùng một mái hiên với Bạch Liên Hoa. Quá nghẹn khuất. Vốn dĩ Cao Thiên Hữu vì Đặng Đình Đình mà có cái nhìn không tốt với Tiêu Hồng Chiết. Lúc này đã không có sắc mặt tốt với Tiêu Hồng Chiết. Hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Tiêu Hồng Chiết, cậu cũng đừng có ghét bỏ tôi nói chuyện khó nghe. Thẩm Gia Kỳ là người của cậu. Quản hắn ta cho tốt là được. Còn bên Đặng Đình Đình, tự làm bậy không thể sống. Muốn bảo vệ cô ta, xem cậu có cái bổn phận này không đi. Nói xong, không đợi Tiêu Hồng Chiết mở miệng, Cao Thiên Hữu liền không chút khách khí mà cúp điện thoại. Thuận tay kéo số điện thoại Tiêu Hồng Chiết vào sổ đen. Cao Thiên Hữu sau đó lại đăng nhập Weibo, đăng một bài Weibo khiêu chiến không chút khách khí, tưới một muỗng canh nóng lên dư luận đã vốn ồn ào huyên náo. Mộ nữ minh tinh họ Đặng hết hy vọng đi, đừng tìm người hòa giải với tôi nữa. Tiêu gia tôi không ăn bộ này của cô. Thật sự cho rằng nói dối lặp đi lặp lại ngàn lần là có thể trở thành sự thật sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Sau khi Cao Thiên Hữu đăng Weibo, lập tức đưa tới một đám quần chúng ăn dưa cường thế vây xem. Anh Thiên, có thể nói rõ ràng chút được không? Ăn dưa cũng không cho tụi em ăn được rõ ràng minh bạch. Thật khó chịu, Đặng Đình Đình rốt cuộc là hoảng cái gì? Anh nói cho rõ ràng coi nào. Ghét nhất mấy người nói chuyện cố ý nói một nửa giữ một nửa. Không chê mệt hả? Dưa trong tay nháy mắt liền không thơm ngọt ngon miệng. JPG, chỉ có một mình tôi cảm thấy CP này rất thú vị sao? Vì yêu sinh hận, tương ái tương sát gì đó. À, KSWL. KSWL, được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn. Cái quỷ gì? CP có độc như vậy cũng người ship nữa hả? Không cần tam quan ngũ quan đến vậy luôn. Không có gì để nói. JPG, anh Thiên, anh quên chính mình là một streamer game sao? Quan tâm mấy chuyện giới giải trí làm gì? Đừng không làm việc đàng hoàng. Rít gào đến từ một fan sự nghiệp. JPG, một đại lão, cả ngày không làm chuyện chính sự. Liền cứ nắm không bỏ một đứa con gái. Có biết xấu hổ không thế? Cọ nhiệt độ cũng không phải cọ như vậy. Tôi thấy ông thật sự bay rồi đấy. Không làm streamer game của ông cho tốt đi. Một hai phải lẫn lộn vào chuyện giới giải trí. Chẳng lẽ nhà bên cạnh Thái Bình Dương hả? Quản rộng đến như vậy. Tanh tưởi, JPG, chú ý anh rất lâu rồi. Không nghĩ tới anh lại là một người không tôn trọng nữ nhân. Fan biến NT. Khu Weibo Cao Thiên Hữu ồn ào đến túi bụi. Còn có Thủy Quân cùng Account Marketing xem lẫn trong đó châm ngòi thổi gió. Rời đi tiêu điểm, vừa thầy là biết đoàn đội chuyên nghiệp. Đúng lúc này, phía bên Cao Thiên Hữu lại có một bài Weibo được đăng tải. Tôi cùng anh Thiên từng học chung cao trung, cho nên tôi nói thay anh Thiên. Đặng Đình Đình chính là một con quỷ nói dối. Nói cái gì đã từng bị bạo lực học đường. Là ám chỉ chúng tôi năm đó có bạo lực học đường cô ta sao? Nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là cô ta tâm thuật bất chính. Lúc kiểm tra khai giảng vu hãm một bạn học nào đó uy hiếp cô ta hỗ trợ gian lận. Kết quả bạn học kia là học thần hàng thật giá thật. Là cái loại thi có thể lấy được vài con điểm tuyệt đối. Đặng Đình Đình hại người không thành, ngược lại còn tự dọn đá kê chân mình. Lúc này mới thẹn quá hóa giận, ngượng ngùng tiếp tục về trường học tập. Cứ như vậy, có thể đổi trắng thay đen. Ác nhân cáo trạng trước, nói người khác bạo lực học đường cô ta, không biết xấu hổ. Quần chúng ăn dưa đều chấn kinh hết cả. Thật là chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Đặng Đình Đình quả thực chính là diễn tinh trời sinh, còn càng làm người giật mình hơn nữa. Theo sau, các võng hữu thần thông quảng đại đào ra được vị bạn học lúc ấy bị Đặng Đình Đình vu hãm chính là người lấy thành tích điểm tuyệt đối lấy quán quân của Olympic toán học quốc tế Thẩm Không Thanh đại thần. Một học thần danh xứng với thực. Từ sau khi Thẩm Không Thanh đi Hoa Kỳ du học, các võng hữu năm đó trầm mê không thể kiềm chế thịnh thế mỹ nhan của Thẩm Không Thanh dần để cậu phai nhạt đi. Đụng đến chuyện này, video phỏng vấn Thẩm Không Thanh năm đó bị đào lên một lần nữa. Lại hung hăng với được một đám fan. Ôi vãi cả nồi, không nghĩ tới thế nhưng lại là đại thần Thẩm Không Thanh. Nhớ năm đó tôi còn fan anh trai nhỏ này. Chính là anh trai nhỏ quá điệu thấp. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Hẳn là đang học ở trường đại học nào đó đi. Chúc anh ấy hết thảy đều tốt đẹp. Tôi có một người anh họ học cùng cao trung với đại thần. Nghe nói học thần năm 2 đã đi du học Hoa Kỳ. Còn là đại học hàng đầu thế giới. Viện Công nghệ Massachusetts. Ngẫm lại người khác 16 tuổi. Nhìn lại chính mình 16 tuổi. Oa một tiếng khóc ra tiếng. JPG, học thần rất lợi hại. Nghe nói hiện tại đã tốt nghiệp tiến sĩ. Còn có, trước kia lúc anh Thiên phát sóng trực tiếp mọi người có chú ý không? Anh Thiên nhiều lần đều nhắc tới đại thần Thẩm Không Thanh. Kỹ thuật game thực tế ảo cùng với khoản game này chính là đại thần tự mình nghiên cứu phát minh. Oa, vừa nói tôi cũng nghĩ tới. Thì ra theo như lời anh Thiên dâng đầu gối lên cho đại thần là ý này. Vốn dĩ, sau khi nhìn thành tựu của Tân Tổng, tôi cho rằng cái gọi là thanh niên tài tuấn chẳng qua chỉ như vậy. Sau khi biết đại thần Thẩm Không Thanh, mới biết được cái gì là nhân sinh biêu hãn, không cần giải thích. Xếp hàng dâng đầu gối lên cho đại thần. JPG, từ từ, thêm tôi nữa. Dâng đầu gối lên cho đại thần. JPG, trừ bỏ cảm khái chỗ ngưu bức của đại thần. Cũng có võng hữu bắt đầu phát tán tư duy, âm mưu luận mà phân tích. Đặng Đình Đình cũng quá là bạch liên hoa đi. Một người gây hại, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Đây là muốn làm cái gì? Ác ý suy đoán, cô ta có phải muốn dẫn đường các fan bạo lực internet với đại thần hay không? Quỷ nói dối trong ngoài không đồng nhất. Chó tiêu chuẩn kép, làm người ta ghê tởm. Mặc kệ Đặng Đình Đình là muốn lập nhân thiết trong vòng fan cũng vậy. Vẫn là muốn dẫn hướng dư luận, tiến hành thẩm phán đạo đức với đại thần. Đều không thay đổi được sự thật cô ta là một con quỷ nói dối. Fan Đặng Đình Đình còn không biết xấu hổ mà mắng người khác tanh tưởi. Tanh tưởi rõ ràng chính là chủ mấy người đấy. Tôi phun, JPG, đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, đạo đức suy đồi. Nhân phẩm thấp kém, một chút cũng không có tự giác của một nhân vật công chúng. Đặng Đình Đình nhân lúc còn sớm lăn khỏi giới giải trí đi. Đừng tiếp tục ô nhiễm mắt người khác nữa. Không bao lâu, từ khóa, Đặng Đình Đình lăn khỏi giới giải trí. Đã leo lên đỉnh hot search. Lúc trước, Đặng Đình Đình dựa vào việc thao túng dư luận cùng ít nhiều các fan. Hưởng được không ít chỗ tốt. Hiện tại đã bị phản phệ nhiều đến lợi hại. Đặc biệt là những fan thật sự thích Đặng Đình Đình. Sau khi biết được chân tướng, lại là khổ sở thất vọng. Thoát fan không phải số ít. Thậm chí còn có, sau khi thoát fan xong còn quay lại dẫm. Đi theo các võng hữu ăn dưa khác công khai lên án Đặng Đình Đình. Vốn Đặng Đình Đình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nháy mắt trở thành đích để mọi người chỉ trích. Giống như chuột chạy qua đường. Người người đòi đánh, cách chương.